Bàn ăn bên trên chỉ còn lại Joseph cùng Môn Kim không có tỏ thái độ. Khó trách trong điện thoại ngươi để cho ta đừng kêu Vivica tới, lại là tiên tỉnh lĩnh thế giới sao? Lần trước bởi vì Vivica nữ vu thân phận làm cho cả điện ảnh độ khó tăng lên, tiên tỉnh lĩnh cùng tà ác móc nối. Nếu như thiếu khuyết ta vị này thần chức nhân viên, các ngươi hẳn là rất khó chịu đi. Joseph nâng đồng hồ bày ra đồng ý, sau cùng chỉ còn lại Môn Kim một người. Ánh mắt mọi người toàn bộ lạc trên người Môn Kim, quay lại một bộ tiểu sinh bộ dáng ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta có thể thối lui ra không? Môn Kim, thật không suy tính một chút, Ngô Tĩnh Tại thật lâu trước liền cùng Môn Kim nói qua chuyện này, ngay từ đầu cũng biểu thị đối rạp chiếu phim cảm thấy hứng thú. Hiện tại Môn Kim khi nghe thấy có khả năng xuất hiện cấp B nguy hiểm lúc, tổng hợp tự thân lợi ích cân nhắc, tử vong khả năng quá cao mà lựa chọn cự tuyệt. Môn Kim, ngươi họ Môn, đúng không? Bạch Kiêu đột nhiên thú vị nhìn về phía Môn Kim, ta giống như nghe qua các ngươi gia tộc một chút sự tình, nguyên lai tất cả đều là một đám hèn nhát sao, khó trách sẽ bị nhân đồ lục. Nhát như chuột phế phẩm, nhanh lên cút đi, Bạch Kiêu nói chuyện chưa từng lưu miệng đứt, cái này khiến Môn Kim phản phất nhớ tới một chút thảm không nỡ nhìn chuyện cũ, không có sao chứ. Kém một chút hiển lộ bản tính Môn Kim được Ngu Tĩnh ngăn lại xuống tới, không có việc gì, không có việc gì. Môn Kim một bộ không hiểu Bạch Kiêu đang nói cái gì bộ dáng, ta có thể giúp một tay, chỉ bất quá ta người này không quen chiến đấu, hy vọng mọi người nhiều hơn chiếu cố đi. Môn Kim vị cuối cùng giơ lên mình tay trái, tiểu đội sơ bộ lạc thành, không thể không nói, cái này sự tình Ngu Tĩnh còn phải cảm tạ Bạch Kiêu tại thời khắc mấu chốt khiêu khích, nếu không thiếu đi Môn Kim, chọn môn học khóa tỷ lệ tử vong sẽ cao tới đáng sợ. Kinh khủng A Phì nói A Phì đêm nay có chút việc. Hai chương cùng một chỗ phát A nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.